Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Chương 59, bữa tiệc đính hôn, 2. Góc truyện audio.com. Một ngày sau, bởi vì Âu Thiên căn dặn, Âu Y Tuyết không thể không xin giáo viên cho về sớm trước một tiết. Về đến nhà, tất cả mọi người đang bận bịu rối rít. Lý Giao Viện đang trang bị lễ phục cho Âu Xảo Lệ không ngừng nghỉ. Mà Âu Xảo Lệ lại vội càng thêm vội. Không chỉ vội trang điểm mà còn vội thông báo chuyện vui cho tất cả những bạn học quý tộc kia của cô. Chỉ có cô, rất rảnh rỗi, dĩ nhiên, đây chỉ là giây phút ngắn ngủi. Màn đêm buông xuống, vốn nên yên tĩnh nhưng vào giờ phút này mới phải bắt đầu. Mạc Trạch, tiếng đàn violin du dương bên tai không dứt, uyển chuyển lưu loát, thủ công mỹ nghệ baroque khôn khéo bày biện ở tất cả các góc. Đèn thủy tinh to lớn cùng bóng người lay động, trên bàn gỗ dài để các loại thức ăn mỹ vị, tự phục vụ ăn uống, tối nay được trang trí cao quý lộng lẫy. Minh tinh tụ tập, đây cũng là từ đại khí phái của Mạc gia, còn có nhiều xí nghiệp gia, thể hiện mối quan hệ rộng của chủ nhân bữa tiệc. Cách ly không khí náo nhiệt ở phía dưới, Âu Y Tuyết đứng trên cầu thang lầu 2 uống nước trái cây, hưởng thụ giờ khắc yên tĩnh này. Hôm nay Âu Y Tuyết mặc một bộ lễ phục màu đen ngang vai. Vai trắng nõn lộ ở bên ngoài hấp dẫn con mắt của mọi người. Trên đầu chỉ dùng cài tóc kiểu bươm bướm màu đen làm đẹp. Càng lộ ra vẻ chín chắn, mê người. Từ khi Âu Y Tuyết vừa tiến vào Mạc gia, vẻ đẹp của cô liền làm vô số đàn ông mến mộ. Âu Y Tuyết chẳng có mục đích nhìn xuống từ trên lầu. Nhìn một ít người mặc lễ phục hoa lệ, các nhân sĩ ăn mặc sặc sỡ lóa mắt trong xã hội thượng lưu. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Đến đây, bỗng dưng, cô nghe được một câu. Ngay sau đó đám người liền bắt đầu xao động. Theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, Âu Y Tuyết thấy được nhân vật chính của tối nay. Âu Xảo Lệ tối nay rất đẹp. Một bộ Âu phục dài màu trắng tinh xảo tôn lên dáng người kiêu ngạo của cô ta. Mái tóc được búi thành hình tròn thật to, trong mơ hồ có thể thấy được vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống tai. Đi vào cửa, cô ta mỉm cười hiền thục chào hỏi mọi người, mà Mạc Dĩ Trạch sau lưng Âu Xảo Lệ lại mặc một bộ lễ phục màu đen phác họa mẫu người cân xứng của hắn. Đầu tóc màu nâu được nhuộm lại thành đen, giờ phút này đang tán loạn ở bên trán, cả người thả ra khí thế cuồng dã phóng đãng không kềm chế được. Chẳng qua trên mặt hắn lại lạnh lẽo không có bất kỳ vui sướng muốn đính hôn. Nhưng cũng không làm mất đi vẻ bề ngoài xuất sắc của hắn. Đèn thủy tinh to lớn. Hai người đứng chung một chỗ giống như kim đồng ngọc nữ phát sáng rạng rỡ. Làm người ta tránh không được. Theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Âu Xảo Lệ ôm lấy cánh tay của Mạc Dĩ Trạch. Ngay sau đó theo hắn đi tới trước mặt của Âu Thiên và Lý Giao Viện. Dĩ Trạch, Xảo Lệ nhà chúng ta về sau liền trông cậy vào con. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Giao Viện tràn đầy vui mừng. Bà không ngừng chăm sóc đứa con gái được cưng chiều nhất này. Nói với Mạc Dĩ Trạch, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Ừ, Mạc Dĩ Trạch gật đầu một cái. Coi như đáp lại, mẹ, không cần mẹ phải nói. Dĩ Trạch cũng sẽ đối tốt với con, thấy mẹ mình dặn dò như thế. Âu Xảo Lệ vội vàng bênh vực Mạc Dĩ Trạch, ai ngờ, Lý Giao Viện nghiêm mặt, liền cười nói, cái đứa bé này, còn chưa có lập gia đình đã giúp đỡ Dĩ Trạch, sau này gả cho người ta có phải ngay cả cha, mẹ đều không nhận thức à, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra bà đang vô cùng vui vẻ. Nào có, thấy thế, Âu Xảo Lệ buông cánh tay của Mạc Dĩ Trạch, ôm lấy bả vai của Lý Giao Viện nói. Con biết cho tới bây giờ mẹ là người hiểu rõ con nhất. Con cũng vậy thích mẹ nhất. Nói xong, không nói gì nữa liền ôm Lý Giao Viện, mà Lý Giao Viện cũng cười hờn dỗi, nhìn người một nhà đang vui vẻ hòa thuận ở phía dưới. Lòng của Âu Y Tuyết lại không nhịn được trở nên chua xót. Cô thu hồi tầm mắt từ phía Âu Xảo Lệ, vô tình lại thấy được Mạc Dĩ Trạch đứng ở một bên trầm mặc. Vừa nghĩ tới hai lần mình cũng không đến nơi hẹn, một cảm giác áy náy liền tự nhiên sinh ra. Thời điểm Âu Y Tuyết tính lặng lẽ rời đi, ánh mắt thâm thúy của Mạc Dĩ Trạch nhìn chăm chú đến Âu Y Tuyết trong cầu thang lầu 2. hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nhìn mình. Âu Y Tuyết sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, cô liền đem toàn bộ lạnh lùng của mình che giấu, coi thường ánh mắt của hắn. Âu Y Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu, tùy tiện đi qua bắt chuyện với một người đàn ông bên cạnh. Che giấu tâm tình chân thật của cô. Cách chương.